Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Chương 643. Gia quy là cái gì? 1. Bị đánh gãy mạch suy nghĩ Hạ Vãn An nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện là Hàn Kinh Niên gọi điện thoại tới. Nàng không nghĩ nhiều, thuận tay liền theo nghe. Uy, đầu bên kia điện thoại một mảnh trầm mặc. Hạ Vãn An nhíu nhíu mày lại tâm. Hàn Kinh Niên. Hạ Vãn An lại đợi một hồi, thấy Hàn Kinh Niên vẫn là không nói lời nào, cho là hắn là đánh nhầm, liền đem điện thoại từ bên tai rơi xuống. Dập máy, 9 giờ không đến, liền từ bữa tiệc bên trên bước ra, về nhà Hàn Kinh Niên, cho cái gương nhỏ tắm rửa xong, đổi xong đồ ăn cho mèo mèo cát cùng nước sạch về sau, lại cho mình tắm xong, vẫn không có đợi đến Hạ Vãn An về nhà. Tận tới đêm khuya 11 giờ 10 phần, không thể nhịn được nữa hắn, cho nàng đi điện thoại. Hắn vốn cho rằng kết nối điện thoại nàng sẽ nghĩ mình quên lãng thứ gì. Kết quả ai ngờ, nàng chẳng những không nhớ ra được, ngược lại còn không có kiên nhẫn treo điện thoại của hắn. Hàn Kinh Niên nghe điện thoại bị Hạ Vãn An cúp máy về sau, phát ra bĩu âm thanh đợi một chút. Thấy Hạ Vãn An không có cho mình trả lời điện thoại ý tứ, liền gương mặt lạnh lùng đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Bị hắn kinh hãi đến cái gương nhỏ meo ô một tiếng nhảy ra. Hàn Kinh Niên nghiêng qua cái gương nhỏ một chút, lãnh đạm đối với mèo nói câu: mẹ ngươi không cần ngươi nữa. Cái gương nhỏ nhảy đến cao cao trong hộp tủ về sau, xác định Hàn Kinh Niên đánh không đến mình về sau, lúc này mới đối lấy Hàn Kinh Niên nhe răng trợn mắt meo ô hai tiếng, biểu thị lấy bất mãn của mình. Hàn Kinh Niên bày ra một bộ lười nhác cùng một con mèo so đo thần sắc, sau đó liền vươn tay đem mình ném ra ngoài điện thoại nhặt được trở về, lại cho Hạ Vãn An đi điện thoại. Điện thoại vang lên lần nữa. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, vẫn là Hàn Kinh Niên đánh tới. Hắn làm cái quỷ gì? Gọi điện thoại, lại không nói lời nào nhiễu loạn nàng suy nghĩ chuyện. Hạ Vãn An thấy điện thoại vang lên không ngừng, liền lại một lần nghe. Hàn Kinh Niên, ngươi có việc nói, gia quy là cái gì? Hạ Vãn An phía sau, sự tình, chữ còn không có phun ra. Hàn Kinh Niên liền ra tiếng. Cái gì gia quy? Hạ Vãn An phản xạ có điều kiện hỏi ngược lại Hàn Kinh Niên một câu về sau, mới giật mình nhớ tới. Hắn cái này chỉ là lúc trước nàng cho là hắn tinh trùng tỷ lệ sống sót thấp, vì cam đoan hắn khỏe mạnh, định ra những cái kia gia quy. Nghĩ đến Hàn Kinh Niên lúc trước, vì để cho mình vui vẻ, không tiếc làm giả nói mình thân thể có vấn đề. Hạ Vãn An đáy lòng vừa ấm vừa đau. Nàng trầm mặc chốc lát, mới ngữ khí tự nhiên lại mở miệng. Điều thứ nhất là 11 giờ đêm trước đó nhất định phải về nhà. Đầu thứ hai là không đợi Hạ Vãn An đến tiếp sau nói ra miệng, Hàn Kinh Niên lạnh lùng ngữ điệu, ngay tại đầu bên kia điện thoại vang lên. Mấy giờ rồi rồi? Hạ Vãn An nhìn thoáng qua thời gian, 11 giờ 23. Hạ Vãn An còn chưa nói xong, nàng liền ngừng lại. Cho nên cái này nam nhân lại là gọi điện thoại, lại là quanh co lòng vòng hỏi nàng gia quy, là ở giữa tiếp đất chất vấn nàng vì cái gì đến bây giờ còn không trở về nhà. Muốn hay không kiêu ngạo như vậy kiều a? Ngay tại Hạ Vãn An đáy lòng nói thầm lúc, Hàn Kinh Niên lại mở miệng, chỉ cho phép Quan Châu phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn. Hạ Vãn An, là ảo giác của nàng sao? Làm sao xuyên thấu qua câu nói này, nàng cảm thấy Hàn Kinh Niên thật sâu oán niệm. Không có rồi, hôm nay là cái ngoài ý muốn. Ta cùng Nhất Tiếu cùng một chỗ về sau lại có tình huống tương tự. Ta cam đoan sớm điện thoại cho ngươi, có được hay không mà tương đương. Bên đầu điện thoại kia Hàn Kinh Niên lại mở miệng ngữ khí, rõ ràng ôn hòa xuống tới. Ở đâu? Ta đi đón ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay?